Bất kể là tinh thần lực hay thất tình, nguyên đan, thậm chí ngay cả Phật kinh cũng sử dụng ra hết. Dưới sự quan sát, Nhạc Phàm nhìn thấy trong cơ thể cũng không có gì bất thường, nhưng sau khi hắn tập trung quan sát, quả nhiên có sự phát hiện. Không biết là cái gì đó màu đỏ như máu, vận động đan xen trong kinh mạch, từng chút ăn mòn nguyên khí bản thân. Cái này cũng chưa tính, cái vật màu đỏ nọ lại chậm rãi len lỏi, xâm lấn lên đầu. Cái này nếu là người thường, sợ là đã sớm không chịu nổi. Nhạc Phàm kinh nghiệm rất nhiều, đã có không ít kiến thức. Bây giờ hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ mới xuất đạo, không có kinh nghiệm gì. Huống chi lần trước đã gặp vu thuật một lần, Nhạc Phàm đã hỏi qua về vu thuật, không nghĩ hôm nay thật sự dùng tới. Vu thuật phân ra rất nhiều loại, nhưng khái quát lại thì chỉ có hai loại, Hắc Vu và Bạch Vu. Hắc Vu chủ tử, Bạch Vu chủ sinh, Nhạc Phàm chúng chính là một loại, Hắc Vu. Lần trước tại phủ Khai Phong chúng chính là chớ chú. Đó là một loại vu thuật trung gian, mặc dù quỷ dị nhưng lại không khó phát hiện. Song lúc này đây hung hiểm hơn nhiều, vu thuật đang bị chúng chính là huyết ảnh vô cổ. Huyết ảnh vô cổ là một loại thuật kết hợp cổ độc và chớ chú mà hình thành vu thuật tổng hợp. Ngư ỏi phát ra dùng tính mạng và linh hồn của bản thân để dẫn, khống chế cổ độc bên trong cơ thể người từ từ xâm thực tính mạng của người bị hại. Thậm chí khống chế cả linh hồn và thân thể của hắn, cực kỳ độc ác. Huyết ảnh cổ, ngoại hình như máu, mắt thường khó phân biệt thật giả. Nếu không có tinh thần lực của Nhạc Phàm cường hãn, cũng khó mà qua được kiếp nạn này. Quá trình là như thế, thấy cổ độc xâm lấn từng chút một trong máu mình, tâm trí vững như Nhạc Phàm cũng không khỏi kinh tởm, dùng tất cả những lời thô tục có thể lôi kẻ làm phép ra mắng chửi. Cái này sợ là cả đời này, đây là lần mắng chửi thống khoái nhất, cũng là lần bất đắc dĩ nhất. Giữ vững nguyên thần, thu tâm thần lại, Nhạc Phàm liều mạng thúc dục nguyên đan trong kinh mạch, bắt đầu từng chút một xua tan, luyện hóa cổ độc này. Cổ độc gặp nguyên đan giống như là bị bốc hơi, biến mất không tăm tích. Chỉ là cổ độc một bên thì ăn mòn kinh mạch, một bên thì không ngừng mở rộng, lãnh địa, số lượng cũng không ngừng tăng trưởng. Làm cho Nhạc Phàm cảm thấy rất khó khăn. Trong khách sạn, Khấu Phỉ đi tới đi lui trong phòng, đứng ngồi không yên. Hắn biết Nhạc Phàm không phải là người dễ xúc động, vừa rồi đi gấp rút như thế, nhất định là xảy ra chuyện gì trọng đại mới có thể không để ý đến người khác mà đi như vậy. Đáng tiếc Nhạc Phàm thật sự đi quá nhanh, lão còn chưa kịp hỏi câu nào, đã nhìn không thấy bóng. Buồn bực, lão ngay cả việc dạy dỗ đồ đệ cũng không có hứng thú. Sư phụ, ca ca tóc bạc không có việc gì chứ? Tiểu Minh Hữu rất lo lắng, không hiểu chuyện gì. Hắn đối với Nhạc Phàm đã nảy sinh ra tình cảm sâu sắc không muốn xa rời. Khấu Phỉ lẩm bẩm mấy câu trong miệng, sau đó xuất ra bộ dáng rất tự tin nói, đồ nhi cứ yên tâm, tiểu tử đó không có việc gì đâu. Cho dù có chuyện gì, cũng có ta ở đây mà. Hắc hắc, Tiểu Minh Hữu tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là người không rõ thế sự, thấy bộ dáng của đối phương, hồ nghi nói, không đúng, nếu sư phụ không lo lắng, vậy tại sao lại đi tới đi lui trong phòng, vừa cau mày lại vừa kéo tay. À, cái này, Khấu Phỉ ú ở hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, thôi thôi, để ta đi xem tiểu tử đó, đồ nhi ngoan cứ ngồi đợi ở trong phòng. Đừng có đi lung tung, ta sẽ về ngay. Tiểu Minh Hữu vừa dứt lời, chỉ cảm thấy gió mát thổi qua mặt, sư phụ đã biến mất trước mắt. Trong chỗ tối tại hoang viện, Nhạc Phàm miệng niệm Phật kinh, khí chuyển chu thiên, đang cật lực chống lại sự bào mòn của cổ độ, toàn thân phát ra quầng sáng xanh nhẹ nhẹ, quỷ dị vô cùng. Cổ độc này tăng trưởng tốc độ cực nhanh, Nhạc Phàm dùng toàn lực luyện hóa, cũng chỉ là hơi chiếm một chút thượng phong. Nhưng cứ như thế, không biết là còn duy trì được bao lâu nữa. Cũng may nguyên khí vận chuyển đến cực hạn, cổ độc cũng bị áp chế từng chút một, cũng làm cho Nhạc Phàm yên tâm không ít. Đang giàu gì, Nhạc Phàm cảm thấy tại ngực có từng trận hơi nóng truyền vào trong cơ thể, có thể hạn chế được sự tăng trưởng của cổ độc. Dưới sự mừng rỡ, Nhạc Phàm vội vàng đưa tay vào trong lòng, đó chính là vật đánh cuộc được tại doanh trại của Thát Đát tộc, Thánh Dạ Minh Châu. Nhạc Phàm lúc có được hai vật, Thánh Dạ Minh Châu và Cửu Long Ngọc Linh, cũng biết chúng nó là bảo vật, nhưng do có quá nhiều chuyện phải làm, nên đã quên mất chúng. Xem ra sau này phải nghiên cứu những vật bên thân nhiều hơn mới được. Thánh Dạ Minh Châu cầm trong tay, lập tức cổ hơi nó vừa rồi biến mất không tăm tích. Nhạc Phàm rất ngạc nhiên, tiếp tục dùng nguyên khí và tinh thần lực để vận động vật này, nhưng vẫn không chút phản ứng. Nhạc Phàm đương nhiên sẽ không cho rằng vừa rồi là ảo giác. Sau khi suy nghĩ một lát, một đạo linh quang trong đầu hiện lên, vì vậy hắn lại tiếp tục tụng Phật Kinh. Tinh. Dưới sự vận động của Phật Kinh, Thánh Dạ Minh Châu quả nhiên có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một luồng khí nóng thấm vào lòng bàn tay, bao vây cổ độc trong cơ thể Nhạc Phàm. Một luồng khí tức ấm áp trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, truyền vào tiến hồn đang được nuôi dưỡng trong thức hải. Nhạc Phàm rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của bản thân đang từ từ lớn mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủn lại có công hiệu bằng mấy ngày của hắn, quả nhiên là đồ vật tốt. Dưới sự dẫn lối của tinh thần lực, cổ độc trong cơ thể Nhạc Phàm đã được khống chế, chỉ cần dựa theo phương pháp này luyện hóa cổ độc, tất cả sẽ bình yên vô sự. Chỉ bất quá, luôn có người ở sau lưng đánh lén, người nào cũng sẽ không thấy an tâm, người này một ngày mà không trừ thủy chung sẽ là tai họa. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Nhạc Phàm vừa luyện hóa cổ độc, vừa triển khai linh thức tìm kiếm. Trong cổ vu thì người làm phép và cổ độc phải có liên hệ với nhau, hắn cũng không tin đối phương có khả năng giấu giếm không xuất ra một chút dấu vết khí tức nào. Bên ngoài phủ Trương Đức, trong một sơn động tối tăm thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang quái dị, từng trận gió lạnh thổi ra làm kẻ khác nổi da gà. Nam mưu mật mưu, ma mưu nam mưu. Bên trong sơn động, có một lão giả mặt khô quắt, tóc màu vàng nhạt, nửa người cởi trần đang quỳ trước đàn vu thần, không ngừng niệm cái gì đó. Chỉ nghe thanh âm của hắn du dương, tụ tập vô số côn trùng rắn rít bu chung quanh. Ở giữa thần đàn có đặt một chậu máu, bốn phía bảy loại trùng độc bu quanh, phát ra ánh sáng lập lòe. Lão giả mặt khô quắt vừa niệm chú, vừa chú ý động tĩnh trong chậu máu. Chậu máu vốn yên tĩnh đột nhiên sôi trào lên. Không, không có khả năng, làm sao có thể như thế? Lão giả mặt khô quắt gầm lên, âm thanh giận dữ bén nhỏ tràn ngập khắp cả sơn động. Muốn phá pháp thuật của lão tử, nằm mơ. Ngay sau đó, lão giả mặt khô quắt đem 5 loại trùng độc để vào trong miệng, một ngụm máu độc phun vào trong chậu máu lập tức bình yên trở lại. Sau một hồi, bên trong sơn động không có một chút động tĩnh gì, lão giả mặt khô quắt nét mặt lộ vẻ tươi cười, hé hé, két két két. Lý Nhạc Phàm, ngươi chắc nghĩ không ra sẽ chết khó coi như vậy, tiểu tử này có thể chết trong tay Không Độc lão tiên Diêm Thanh ta, coi như là ngươi có phúc khí. Ha ha, két két két. Nói xong lại cười cuồng ngạo. Không Độc lão tiên ngươi cười cái gì vậy? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, cắt ngang chàng cười cuồng ngạo. Đang mừng như điên, Diêm Thanh vẫn chưa kịp phản ứng lại, phản xạ không điều kiện trả lời. Ta đã giết chết hắn, ta đã giết. Đang nói chợt nghe hẹn lại, bởi vì trong nháy mắt khi Diêm Thanh xoay người lại, đã thấy một người đã chết. Một người đã bị hắn ra tay giết chết. Không, không thể. Ngươi rõ ràng đã chết, ngươi đã chết. Không thể, không thể. Ngươi không thể còn sống. Dưới sự kinh hãi cực độ, Diêm Thanh đã trở nên nói không thành lời. Đang cực kỳ vui chuyển sang cực kỳ thất bại làm cho hắn mất đi bản tính. Mà người đã một tay đạo diễn màn khôi hài này chính là Lý Nhạc Phàm. Bú, bú, bú. Hoàn toàn không nới tay, Nhạc Phàm tung ra mấy cái tát, Diêm Thanh mới từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại. Chỉ là hắn vẫn không cam lòng hỏi, Lý Nhạc Phàm, ngươi đã trúng huyết ảnh của ta, tại sao vẫn còn sống? Tại sao? Ngươi nói là cái vật này sao? Nhạc Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, tinh thần lực bao vây một viên huyết cầu như mắt rồng trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Diêm Thanh hoảng hốt, hắn thế nào cũng nghĩ không ra, người nào lại có thể khống chế được huyết ảnh. Trong thế giới của vu thuật, cổ độc bổn mạng của mình tương đương như trái tim, nếu bị người khác khống chế, nói cách khác tính mạng của bản thân cũng nằm trong tay người khác. Nếu không phải vì đối phó Lý Nhạc Phàm, Diêm Thanh cũng sẽ không đem bổn mạng của bản thân ra tế luyện. Mà rất là không may, hắn lại gặp Nhạc Phàm là một nhân vật có tinh thần lực siêu biến thái. Diêm Thanh vẻ mặt mất hồn, thanh âm khàn khàn nói, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ngươi dùng máu huyết để dẫn, đã lộ ra một lượng nhỏ khí, chẳng lẽ ta còn tìm không được ngươi? Nhạc Phàm mắt lộ hung quang, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tại sao lại hại ta? Hại ngươi, là ngươi giết đồ đệ của ta, là ngươi giết hắn. Ta làm sao không hại ngươi? Ta làm sao mà không hận ngươi? Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Diêm Thanh tóc tai tán loạn, giống như điên cuồng mà kêu gào lên. Đồ đệ ngươi là ai? Tình huống như thế ngược lại làm cho Nhạc Phàm ngạc nhiên. Tâm hắn như sắt thép, tự hỏi giết người vô số, nhưng chưa bao giờ cảm thấy áy náy. Dù sao người nào cũng đều có quyền lợi sinh tồn, kể cả bản thân. Diêm Thanh miệng thở hào hển, hận ý tràn đầy cõi lòng nói. Ngươi có nhớ khi bản thân huyết tẩy thái phủ, có một gã tuổi trẻ thi triển, diệt hồn đinh. Hắn chính là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất của ta. Trong lòng vừa động, trong đầu Nhạc Phàm hiện lên hàng loạt hình ảnh, bầu trời mưa to như chút nước, một chút lam quang đoạt mạng người, cuối cùng hóa thành một dòng máu. Thì ra là hắn. Nghĩ xong, Nhạc Phàm vẻ mặt hờ hững nói, hắn đáng chết, đáng chết. Diêm Thanh mặt mày dữ tợn nói, đúng vậy, hắn đáng chết, là nên chết, nhưng hắn cũng là đồ đệ duy nhất của ta, cho nên ta muốn báo thù, ta muốn giết chết ngươi, hành hạ ngươi đến chết. Dừng một chút, tiếp tục nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi nhất định rất muốn biết là ai sai ta tới đây. Thấy Nhạc Phàm không nói, Diêm Thanh trầm giọng, ta sẽ không nói cho ngươi, ta muốn ngươi sống trong sợ hãi. Ta muốn cho ngươi cả đời thấp thỏm lo âu. Hé hé. Nhìn bộ dáng đắc ý của đối phương, Nhạc Phàm ánh mắt lộ ra nét thương hại. Thật ra, đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Rắc. Một tiếng bể nát vang lên. Trong tai Diêm Thanh giống như âm thanh tuyệt mệnh. Âm thanh dứt, mệnh cũng tuyệt. Người ẩn phía sau là ai? Đối với Nhạc Phàm thật sự là không quan trọng. Bởi vì bất luận sau này như thế nào, hắn vẫn kiên trì bước trên con đường của mình. Không độc lão tiên, Diêm Thanh cả đời hại người vô số, nghĩ không ra cuối cùng bản thân cũng hóa thành một dòng máu. Đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Ồ, Nhạc Phàm đang muốn rời đi, lơ đãng liếc về phía thi hài của Diêm Thanh, phát hiện một vật nằm trong bao. Cầm lên xem, đó là một quyển sách làm bằng da, tên là Vu Đạo. Nhạc Phàm đang lo tìm không được sách về vu học, vô tình có được vật này quả nhiên không tệ. Hắn đem Vu Đạo cất vào trong lòng, bóng người chợt lóe ra khỏi sơn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Tử Bất Thừa Nhận. Hoành ra ngoài sơn động, Nhạc Phàm một quyền đấm thẳng lên vách đá, đá vụn rơi xuống lấp kín cửa động, nơi lập tức được chôn lấp đi. Không ai nghĩ được, không độc lão tiên gây tai họa một phương 10 năm trước lại chết không nhắm mắt trong sơn động này. Lắc lắc cánh tay, Nhạc Phàm đang định rời đi, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngay lập tức hiện ra trước mắt. Tiểu tử thối này, sao lại có việc cũng không nói với lão phu một tiếng, lão phu còn tưởng rằng ngươi chạy mất. Sao người cũng tới đây? Hắc hắc, thuật truy tìm của lão phu thiên hạ vô song. Chỉ tìm tiểu tử thối này không dễ dàng sao? Khấu phỉ thật ra chỉ mạnh miệng vậy thôi. Nếu là thật dễ dàng như lão nói như vậy, lão cũng không phải đến lúc này mới tìm tới. Cái mùi vị chạy hết cả thành cũng không phải là tốt gì. Nhìn khấu phỉ đầu đầy mồ hôi, Nhạc Phàm không thể nhịn cười. Càng ở chung càng lâu, hắn càng thấy lão nhân gia này rất thích thú. Được rồi, ngươi sao lại vội vã chạy đến nơi hoang vu này? Không phải là muốn săn thú à? Khấu phỉ nhìn quanh, cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Ai ngờ Nhạc Phàm lại gật đầu nói, không sai, đúng là đi săn. Đi săn? Khấu Phỉ ngạc nhiên, thay đổi ý nghĩ nói, không phải là người chứ, rốt cuộc là ai? Nhạc Phàm nhìn vách núi nói, hắn tự xưng là Không Độc Lão Tiên, gọi là Diêm Thanh. Cái gì? Khấu Phỉ cổ co rụt lại, khẩn trương nói, ngươi nói là Không Độc Lão Tiên, Diêm Thanh. Hắn tự mình nói như vậy, hơn nữa hắn còn có thể sử dụng vu độc thuật, rất lợi hại. Vẻ mặt của Khấu Phủ ngược lại làm cho Nhạc Phàm kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Khấu Phỉ có bộ dáng khẩn trương như thế. Choang! Khấu Phỉ rút mạnh đại đao ở sau lưng ra, bộ dáng như gặp đại địch lấy tư thế nói, hắn ở đâu? Nhạc Phàm thành thật trả lời, hắn đã chết rồi. Chết, đã chết rồi. Khấu Phỉ hơi không hít lên được, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Lập tức dùng ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm nói, hắn chết như thế nào? Ta phá bổn mạng cổ độc của hắn, sau đó hắn chết. Vừa nói, Nhạc Phàm vừa chỉ vách núi một bên nói, hắn chết ở bên trong này, làm sao lão lại biết hắn? Biết hắn, những người cỡ tuổi như ta, không ai là chưa từng nghe qua đại danh của Không Độc Lão Tiên. Bất quá chúng ta cũng quen gọi hắn là Không Độc Lão Yêu. Khấu Phỉ dừng lại hít thở, cảm khái nói, người này, không có cái gì là không độc, thật ra toàn thân đều là chất độc, tà dị vô cùng, ngay cả lão phu cũng phải kiêng kỵ hắn 3 đến 5 phần. Nhìn ra được, nhớ tới thái độ của Khấu Phỉ vừa rồi, Nhạc Phàm gật đầu đồng ý, làm cho đối phương xấu hổ không thôi, ngươi làm sao mà không chết đi, tiểu tử thối. Nhạc Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, vậy Không Độc Lão Yêu là ai? Khấu Phỉ không tức giận nói, người này không phải là người tốt, 20 năm trước là tai họa trên giang hồ, ai cũng không có biện pháp bắt hắn. Khoảng 20 năm trước đột nhiên biến mất khỏi giang hồ, không ngờ tới hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, còn bị tiểu tử ngươi giết. Được rồi, tại sao hắn lại tìm ngươi? Vì đồ đệ báo thù. Lập tức Nhạc Phàm vừa đi vừa kể lại cho Khấu Phỉ bà nghe chuyện vừa rồi. Nghe xong Khấu Phỉ âm thầm cảm khái, bản thân mình có phải là đã già rồi sao? Đồ nhi, vi sư đã trở về, còn không mau ra nghênh đón. Hắc hắc. Về tới khách sạn, Khấu Phỉ tâm tình rất tốt, còn chưa tới phòng đã bắt đầu lớn tiếng. Bùng. Đẩy mạnh cửa phòng ra, bên trong rất an tĩnh, một nửa bóng người cũng không có. Nhạc Phàm nhăn mày hỏi, Minh Hữu đâu? Lão phu bản nó ở trong phòng đợi mà. Khấu Phỉ cũng ngạc nhiên. Nhạc Phàm nghe vậy lập tức phóng xuất linh thức khuếch tán ra 4 phía. Nư hờ nờ gờ xung quanh phụ cận vẫn không có chút khí tức nào của tiểu Minh Hữu. Chẳng lẽ tiểu Minh Hữu đã xảy ra chuyện? Một ý niệm không hay hiện lên trong đầu của hai người. Bọn họ lập tức hỏi trưởng quỹ và tiểu nhị. Cũng không có ai thấy tiểu Minh Hữu rời đi khỏi phòng. Xem ra đứa nhỏ này đích xác đã xảy ra chuyện. Quả nhiên là cây muốn lặng và gió chẳng dừng. Ta biết là ai. Trầm ngâm chốc lát, Khấu Phỉ đột nhiên kêu to, nhớ tới chuyện hồi sáng, phẫn nộ nói, nhất định là bọn chúng, nhất định là bọn họ đã bắt đồ nhi của ta. Nhạc Phàm máy động, lập tức giữa mi tâm xuất hiện 3 lằn đen, tiền bối nói là đám người hồi sáng nay. Đương nhiên là bọn chúng. Nơi này là địa bàn huynh đệ hội, có chuyện gì mà qua khỏi tai mắt của bọn chúng? Nhất định là bọn chúng biết ngươi và ta đều không có ai, sau đó bắt lấy đồ nhi của lão phu chạy trốn. Khấu Phỉ giận dữ không thôi, lão phu đã cảnh cáo bọn chúng, bây giờ lại còn dám đánh đồ đệ của ta. Tốt, tốt, rất tốt, xem ra lão phu mà không diệt bọn chúng. Chúng ta đang nói chưa dứt. Khấu Phỉ cảm thấy một cổ sát khí tanh máu tràn ngập trong phòng, nhất thời lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đúng là Nhạc Phàm vẻ mặt giận dữ, tựa hồ so với chính mình còn muốn tức giận hơn. Toàn thôn Đào Nguyên bị giết, Nhạc Phàm có sự thiếu sót đối với tiểu Minh Hữu, vốn đáp ứng chăm sóc chiếu cố tốt cho đứa nhỏ này. Vậy mà chưa tới một ngày, tiểu Minh Hữu lại mất tích, như thế bảo hắn không giận sao được. Nhạc Phàm trực tiếp đi xuống dưới lầu. Nắm lấy áo của trưởng quỹ hỏi, nói cho ta biết, những người kết thành nhóm hôm nay đi đến đây là ở tại đâu? Tại. Đối phương đằng đằng sát khí, trưởng quỹ sợ đến nỗi hồi lâu nói không nên lời. Khấu Phỉ coi như còn tỉnh táo, tiến lên khuyến nhủ Nhạc Phàm, chuyển hướng sang uy hiếp trưởng quỹ nói: "Tiểu lão đầu nói mau đi, nếu không lão phu đốt sạch chỗ này của ngươi bây giờ." "Dạ dạ dạ." Trưởng quỹ run run thân thể nói: "Ở trước, bọn họ ở tại tận cùng của con đường phía trước, cách đây 2 con đường. "Hừ." Nhạc Phàm không nói 2 lời, người đã lao ra khỏi khách sạn. Khấu Phỉ cũng đang hung hăng, cũng chạy theo. Bên ngoài khách sạn, một người đi ngang qua chứng kiến việc này, nhất thời con mắt sáng ngời. Sau đó, một tin tức kinh động toàn thành được phát tán ra. Mọi người nhanh nhìn kìa, có người xông vào Tiên Cô miếu. "Cái gì? Thật hay giả vậy? A, mau đi xem một chút." "Đi mau đi mau." Đại sảnh Hồng Vũ hội, Tằng Giáp và Phượng Ngu Âm đang ngồi ở trên cao, 3 nữ đang quỳ ở phía dưới. Phượng Ngu Âm thở dài ai oán, khuyên nhủ: "Tằng đại ca, người xem các nàng cũng biết sai rồi, người cũng không nên trách cứ các nàng. Bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta cố nghĩ ra biện pháp đi." "Biện pháp? Biện pháp gì?" Tằng Giáp thanh âm cao vút nói: "Đưa cổ ra có đỡ được đại khảm đao không? Ngươi cũng chứng kiến đao si bá đạo như thế nào rồi, nếu hắn đến đòi người, chúng ta lấy cái gì đưa cho lão? Với thực lực của Hồng Vũ hội hiện tại, làm sao mà ngăn cản được đao si?" Càng nói càng bực, Tằng Giáp lại chỉ vào 3 nữ ổ hồng trên mặt đất nói: "Con mẹ nó, các ngươi thật lớn gan, vì tức giận nhất thời lại đi bắt đứa nhỏ đó. Các ngươi nếu thật sự đem được đứa nhỏ đó về thì còn may, đến lúc đó còn có người để có thể uy hiếp lại. Bây giờ thì tốt rồi, các ngươi đi bắt lại còn để mất người, để người ta bắt đi mất. Con mẹ các ngươi ăn cái gì để lớn lên vậy? Thật sự là một lũ ngu ngốc óc bá đậu." 3 nữ ổ hồng nước mắt rưng rưng, bản thân cũng không thể chịu được sự ủy khuất này. Phượng Ngu Âm thấy vậy cũng không đành lòng, vốn là đã có oán hận nên cũng không áp chế được tâm tình, lớn tiếng trách mắng: "Tằng Giáp, người thật giỏi, người là hạng nam nhân gì vậy? Người của mình bị khi dễ, cho dù không hỗ trợ, ngược lại còn đi nổi giận với các muội muội của ta, ngươi có đúng là nam nhân hay không? Ngươi nếu thật có bản lãnh thì phải đi làm hung với lão nhân đó, bọn đàn ông các ngươi không có ai là tốt cả." 2 người tranh cãi đỏ mặt tía tai, trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong đại sảnh trở nên rất khó xử. Khụ khụ. Tằng Giáp nhìn bộ dáng Phượng Ngu Âm, vẻ mặt nhượng bộ nói: "Thôi đi, thôi đi, bây giờ không phải lúc bàn cãi. Ngươi mau bảo thuộc hạ gấp rút truyền thư cho tiểu tử Đồng Tườn, để bọn họ phái cao thủ đến đây trợ giúp, nói rằng nơi này có cao thủ làm loạn, hy vọng có thể chế ngự được đao si." "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi cũng đã biết, tự mình mà lựa chọn đi." Nói xong lại chuyển hướng sang 3 nữ trên mặt đất: "Các ngươi lúc quay về, có ai phát hiện các ngươi có gì dị thường không?" "Không, không có." Ổ hồng vừa khóc vừa nói: "Chúng ta mới vừa đi ra góc phố đã bị người bịt mặt kia tập kích, tuy nhiên, sau đó chúng ta đã trở về. Ngoại trừ người của mình, hẳn là không ai nhìn thấy." "Hẳn là..." Tằng Giáp cất tiếng nhắc lại. Ổ hồng vội vàng sửa lời: "Không không không, khẳng định, dám chắc không ai nhìn thấy, ta dám chắc." "Tốt, các ngươi đứng lên trước đi." Tằng Giáp trầm giọng nói: "Nếu lão nhân kia tới, các ngươi cứ một mực khẳng định, cái gì cũng không biết, nhớ hãy thông minh lên, nếu không lão tử cũng không giữ được các ngươi, có nghe hay không?" "Nghe, nghe được." 3 nữ ổ hồng như được đại xá, vội vàng khấu tạ. Chỉ bất quá, trong lòng niềm oán hận cũng mạnh lên thêm chứ không giảm. Phượng Ngu Âm khôi phục thần sắc bình thường, nghi hoặc nói: "Tằng đại ca, như vậy là sao?" "Hừ." Tằng Giáp lạnh lùng nói: "Nếu chúng ta chết cũng không thừa nhận, chẳng lẽ đao si hắn còn dám giết người lung tung phải không? Huynh đệ hội chúng ta thế lực đang thịnh, sau này chính chúng ta sẽ làm chủ giang hồ, cho dù hắn là đao si thì sao? Tóm lại, hết sức trì hoãn thời gian, chờ người của chúng ta đến, cái gì cũng kiềm chế. Đến lúc đó, lão tử nhất định phải báo cái nhục tại khách sạn hôm nay." Mọi người nghe vậy mừng rỡ, đều đi xuống chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, lửa giận lôi đình trên đường cái phủ Trương Đức. Hai thân ảnh đi cực nhanh, như gió cuốn. Ngay phía trước, vừa dứt lời, Nhạc Phàm và Khấu Phỉ hai người đã tới trước cánh cửa lớn. Cánh cửa lớn trông khá cũ kỹ, nhưng trang trí rất lộng lẫy, làm cho người ta cảm thấy không tầm thường. Mà đứng trước cửa, có một đám nữ tử áo lục tay cầm thanh phong bảo kiếm đang đứng ở đó. Đứng lại, nơi này là Hồng Vũ Hội, cấm người khác tụ tập. Đám nữ nhân này dàn ngang ra, ngăn hai người Nhạc Phàm lại. Không ai biết được đầu lĩnh của bọn nữ tử còn chưa cảnh báo xong, đối phương đã đến tận cửa. Bùng, bùng. Không có động tác hoa lệ, Nhạc Phàm tiến lên, trực tiếp động thủ đánh mấy người nữ tử ngã lăn ra trên mặt đất, không một chút thương tiếc. Nhạc Phàm thân là thợ săn, luôn luôn rất tỉnh táo quyết đoán, không bị ngoại vật làm ảnh hưởng. Nhưng tỉnh táo cũng không có nghĩa là không có tình cảm, không có tâm tình. Ngược lại, hắn dùng tình luyện tâm, chính là một người rất coi trọng tình cảm. Thế sự làm cho người ta thấy mâu thuẫn, ai mà hiểu được. Trước mặt Nhạc Phàm rất kiên nghị nhưng phái sau lại ẩn chứa rất nhiều tình và hận, tình và cừu. Lúc này, ẩn chứa trong lòng hắn ngoại trừ sự tự trách còn lại là phẫn nộ. Cái loại cảm giác thống hận này, so với bị người khác chém một đao trước ngực, còn thấy tệ hơn nhiều. Đứa trẻ này thật sự là không may, bất quá dám bắt cóc đồ đệ lão phu, cũng là do các ngươi muốn thử thách. Muốn trách hãy tự trách mình chọn sai người rồi, động chạm tới ông thần này. Không chết cũng xem là may mắn rồi, chịu đau khổ còn đỡ hơn là mất mạng. Khấu Phỉ đi theo sau Nhạc Phàm, âm thầm cảm thán, hai con mắt bỗng dưng chớp chớp. Trong lòng cũng cảm thấy thương cảm cho đám nữ tử này. Trước nay đã có câu, mềm thì sợ rắn, rắn thì sợ ác, ác thì sợ liều mạng, liều mạng thì sợ lưu manh. Nhạc Phàm bây giờ chính là một kẻ lưu manh đang phẫn nộ, nhưng lại là loại cực kỳ mạnh. Đắc tội với ai thì còn đỡ, đắc tội với loại người như Lý Nhạc Phàm, những người này quả thật tự nếm lấy quả đắng. Các ngươi là ai, lại dám xông vào Hồng Vũ Hội? Người mau lên. Ở giữa tiền viện xuất hiện một người ngăn trở, nàng vừa định tiến lên ngăn cản hai người Nhạc Phàm, chỉ cảm thấy cổ đột nhiên cảm thấy đau, sau đó trước mắt tối sầm lại. A, có kẻ địch, mọi người nhanh chuẩn bị. Bố trận. Một tiếng ra lệnh, bốn phía đột nhiên túa ra mấy trăm nữ tử, các nàng trang phục màu lục, tay cầm lợi kiếm nghiêm trang bố trận, đem Nhạc Phàm, Khấu Phỉ vây vào giữa. Từ trên cao nhìn lại, trông giống như hàng trăm lùm cây ở giữa có hai điểm hồng, làm cho người ta cảm thấy thị giác bị kích thích, trông rất hoành tráng. Cước đạp thiên cương chuyển thất tinh, nhật nguyệt luân chuyển thành âm dương. Mấy trăm nữ tử đều đứng theo vị trí, kiếm trận hình thành, phát tán ra sát ý lẫm liệt. Hừ, Nhạc Phàm cau mày lại, trong lòng cực kỳ rất không thích. Loại cảm giác này tựa như chiến đấu trên chiến trường, khí thế bức người. Từ khi chúng ta đến nơi này đến khi các nàng bố trí kiếm trận, trước sau bất quá cũng mới một thời gian ngắn. Khấu Phỉ nhạt hai tiếng nói, xem ra đối phương đã biết chúng ta sẽ đến, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị thứ này cho chúng ta đây. Hắc hắc, lão phu quả nhiên đoán không sai, việc này với bọn chúng không khỏi có liên quan. Nếu những người này không biết tốt xấu, vậy đừng trách chúng ta không thương hoa tiếc ngọc. Tâm vô thị phi, trích tranh đối thác, Phật bất như ý tâm nhược khổ hải, thuyết bất đắc, Phật giả động lôi đình chi nộ, sát niệm bất vấn tam thiên chuyển, luân hồi ngũ bách hoàn tự thân. Nhạc Phàm viên lặng tụng, nộ tâm chú, thoát khỏi sát niệm của bản thân, sau đó thân như thế hổ đói lạc vào bầy dê, đánh về phía bên trong kiếm trận. Nộ tâm chú này Khấu Phỉ đêm qua đã truyền. Trên người Nhạc Phàm sát nghiệt thầm trọng, Khấu Phỉ sợ hắn có một ngày xa vào ma đạo, vào lúc nhàn rỗi đã tự mình giải thích cho đối phương, hy vọng không xa ngã vào ma đạo. Nhạc Phàm cũng không phải người chậm hiểu, hắn biết bản thân sát kiếp rất nặng, tuy không có ảnh hưởng tới bản tâm, nhưng giết người cũng không phải là điều trong lòng hắn muốn, Do đó hắn đã tiếp nhận ý kiến này của Khấu Phỉ. Nói đến đoạn tâm chú này cũng là Khấu Phỉ ngẫu nhiên có, bây giờ truyền lại cho Nhạc Phàm, coi như là một đoạn cơ duyên. Trong vô ý thức, tâm tính Nhạc Phàm từ từ thuần thục, điều này cũng không phải là nông sâu, mà là sự thăng tiến của tâm cảnh, đối với tu luyện của Nhạc Phàm sau này, có ý nghĩa không nhỏ. Cuồng phong tập kích, kiếm võng như trời, rất lớn, kiếm thế sắc bén bao phủ quanh người Nhạc Phàm, như muốn đem hắn vạn kiếm xuyên tim. Mấy trăm người tạo thành kiếm trận uy lực vô cùng lớn, nếu chỉ là cao thủ bình thường, sợ rằng dưới kiếm trận này rất khó có thể giữ mạng, chỉ là rất bất hạnh cho các nàng là lại đi chống lại Nhạc Phàm. Có những lúc, mọi người không thể không cảm thán, sự may mắn rất quan trọng. Oành, hoàng quang tỏa sáng, bắn ra bốn phía, làm lóa mắt mọi người. Nhạc Phàm vận chuyển long cực toàn thân, cả chục lợi kiếm cũng khó có thể tiến vào phân nào. Ngược lại không khí chung quanh từng trận bức bách tới, giống như sức nặng ngàn cân, tăng tốc bức bách vào tâm trí mọi người, khí chuyển không thuận. Khấu Phỉ cũng cảm thấy sự áp bức này của Nhạc Phàm, đây là lần đầu tiên lão cảm thủ công pháp của Nhạc Phàm gần như thế, nhất thời mở to mắt lẩm bẩm, con mẹ nó, tên gia hỏa này quả nhiên biến thái như trong truyền thuyết. Lão tử mà cứ muốn đánh với hắn, chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Hừng! Xem ra lão phu sau này phải cân nhắc cho tốt một chút. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Khấu Phỉ tay chân vẫn không ngừng, mọi buồn bực tất cả đều phát tiết trên người mấy người nữ đánh thương này. Gặp phải những người không thương hoa tiếc ngọc, quyền phong vù vù, chân nhân như trước. Hai người cùng nhau, uy lực vô cùng. Cho dù Nhạc Phàm đã giải tỏa sát ý bản thân, không hạ sát thủ, nhưng hắn vẫn dùng đủ lực đả thương người. Mỗi lần ra tay sẽ có một người ngã xuống, cho dù đối phương có cả trăm người liên thủ, cũng không giảm được uy thế của Nhạc Phàm. Huống chi một bên còn có một lão tiền bối rất khó chịu, cũng đang muốn ra sức. Cứ như thế, không tới 13 khắc nữa, sợ rằng không còn ai có thể ngăn trở bước của Nhạc Phàm. Khấu Phỉ, không hay rồi, không hay rồi. Trong đại sảnh Hồng Vũ hội, Tằng Giáp và Phượng Ngu Âm đang thương nghị sách lược ứng phó cụ thể. Vào lúc này, một người hầu vội vã xông vào, khuôn mặt lo lắng, không ngừng hít thở, trong miệng liều mạng hô lên. Tằng Giáp mày giật giật, vội vàng dò hỏi, chính là lão bất tử Đao Si xông vào. Người hầu cuống quýt gật đầu, ngay sau đó nói, còn có một người nữa, cũng đằng đằng sát khí. Còn có người nữa. Tằng Giáp nao nao nhìn Phượng Ngu Âm, lập tức chợt nói, đúng rồi, lần trước các ngươi không phải nói bọn họ có hai người sao? Xem ra người này hẳn là đồ đệ của lão. Phượng Ngu Âm nhớp mắt, lo lắng nói, Tằng đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ? Tận lực kéo dài thời gian, đợi được các huynh đệ tới. Ta xem, Đao Si, nó làm thế nào gây khó dễ được ta? Tằng Giáp cười quái dị nói, nghe nói, Đao Si, rất cực đoan. Đi, chúng ta đi giảng đạo lý với bọn họ. Hắc hắc. A, một tiếng kêu thảm thiết làm cõi lòng tan nát từ trong đại viện truyền đến. Tằng Giáp vừa muốn đi ra đại sảnh đột nhiên sửng sốt. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, đối phương lại có thể tiến vào nhanh như vậy. Người khác không biết, nhưng Tằng Giáp lại rất rõ ràng. Bên ngoài có mấy trăm bang chúng bày bố kiếm trận, chính là hội chủ thân truyền, uy lực mạnh tới mức bản thân chưa từng gặp qua. Cho dù mạnh như Đao Si là cao thủ đứng đầu giang hồ, hắn cũng dám chắc nhất thời giữ chân được cũng không phải vấn đề. Nhưng thuộc hạ mới hồi báo chỉ trong chốc lát, đối phương đã đánh tới cửa. Nếu cứ như vậy, Hồng Vũ phân hội khả năng bị người ta hủy rất cao. Vừa bước khỏi cửa, chỉ thấy trên mặt đất người nằm ngổn ngang, từng trận rên rỉ làm cho người ta sợ hãi. Giữa đại viện, có mười mấy nữ tử còn đang đối kháng với người xông vào, hiệu quả thật sự là không đáng kể. Một già một trẻ nọ ra tay rất lợi hại, không chút lưu tình, người nào mà bị quyền cước chạm vào đều không còn có khả năng có thể đứng lên lại, đều bị đánh vào mặt. Bị đánh cho diện mạo sưng vù lên, muốn khôi phục lại dung mạo, sợ là phải đợi cả năm mới được. Thủ đoạn như thế, không thể không tàn nhẫn. Dừng tay. Tằng Giáp thân thể chấn động, tiện tay ra hiệu, mười mấy nữ tử đều dừng lại. Các nàng ngừng lại. Bất quá Nhạc Phàm và Khấu Phỉ trông như hoàn toàn không nghe thấy, quyền cước vẫn tung ra như cũ. Trong nháy mắt, lại có thêm mấy người ngã xuống, mấy nữ tử còn lại vì tự bảo vệ, bất đắc dĩ lại ra tay. Cục diện hỗn loạn lại tiếp tục, Tằng Giáp nói như một người đánh giám không ai chú ý tới, nhất thời nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Phượng Ngu Âm ở một bên thấy đệ tử của mình bị đánh như thế, tức giận nói, Đao Si tiền bối, người tốt xấu cũng là võ lâm tiền bối, có việc gì thì mọi người ngồi xuống thương lượng, người, ai xông vào phân hội của ta, lại đả thương đệ tử của ta, chẳng lẽ người lấy lớn hiếp nhỏ, giết người vô tội lung tung phải không? Trước sự chụp mũ như vậy, Khấu Phỉ không giận ngược lại còn cười, hắc hắc, tốt tốt tốt, lão phu không động thủ, dù sao cũng không cần phải lão phu động thủ, tự nhiên có người xử lý các ngươi. Dứt lời Khấu Phỉ bước sang một bên, gương mặt cười cợt, bộ dáng mười phần như là xem trò vui. Phượng Ngu Âm thấy còn có người không chịu dừng tay, liền quay về phía Nhạc Phàm mắng, tiểu tử thối này vì sao còn không ngừng tay, đừng nghĩ huynh đệ hội ta sự ô ngươi. Ngươi, ngươi đến cuối cùng là muốn thế nào? Giảng đạo lý với Nhạc Phàm, không phải là phải đợi tâm tình của hắn bình phục lại mới được sao? Bây giờ lửa giận của Nhạc Phàm đang bùng cháy, nếu không phải đã giải khai sát tâm, nơi này sợ là đã thành một biển máu. Bất quá, không muốn giết người cũng không có nghĩa là Nhạc Phàm sẽ không giết người. Huống chi lần này là liên quan đến người mà hắn quan tâm. Giao đứa nhỏ ra, nếu không, chết. Đối mặt với sát khí ngập trời của Nhạc Phàm, Phượng Ngu Âm cố gắng tự chấn định nói, đứa nhỏ gì, ở đây chúng ta có đứa nhỏ nào đâu, ta cũng không biết các ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Khấu Phỉ cười khinh thường, hiển nhiên không tin lời Phượng Ngu Âm nói. Không sai, nơi này là Hồng Vũ Hội, làm gì có đứa nhỏ nào, ngươi tưởng nơi này là Hắc Quật, phải không? Tằng Giáp tiếp lời, chính là các ngươi, đột nhiên xông vào chỗ của chúng ta, còn đả thương người của chúng ta nhiều như vậy. Các ngươi nếu, nói còn chưa xong, Nhạc Phàm đã kết thúc xong đám nữ tử, phóng thẳng tới trước mặt hai người Tằng Giáp. Dưới cơn thịnh nộ, quyền cước như núi. Oành, bùng, bùng, Tằng Giáp cùng Phượng Ngu Âm liên thủ, cũng không thể chịu nổi một chiêu của Nhạc Phàm. Hai người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị nội thương rất nặng. Đại tỷ, đại tỷ. Lúc này đám người ổ hồng cũng đã chạy tới, nâng hai người Tằng Giáp dậy, lập tức bày ra bộ dáng liều chết. Đợi Nhạc Phàm dừng lại, Khấu Phỉ mới từ phía sau từ từ đi lên, cười cười nhìn hai người đang bị trọng thương nói. Hai người ngu ngốc các ngươi, quả thực là đốt đèn trong nhà xí. Muốn chết sao? Đồ đệ của lão phu các ngươi cũng dám động đến, còn không mau nói, đưa đồ đệ của lão phu ra, nếu không, cho các ngươi nếm thử đại đao của lão phu. Là, sao lại là hắn? Sao lại là hắn? Đến giờ phút này, Tằng Giáp mới thấy rõ bộ dáng của Nhạc Phàm, lập tức cảm thấy một trận mê muội, phảng phất như thiên địa chạm vào nhau làm cho người ta khó có thể tin được. Khấu Phỉ có nói gì cũng không nghe ra nửa câu. Phượng Ngu Âm phát hiện Tằng Giáp khác thường, đang muốn hỏi, đã thấy Tằng Giáp, vù một tiếng chạy ra ngoài, quay về phía Nhạc Phàm vái thật sâu nói, chào phó hội chủ. Phượng Ngu Âm kinh hoàng, Khấu Phỉ trợn tròn hai mắt, Nhạc Phàm cũng thấy như lạc vào sương mù. Cùng một ý niệm hiện lên trong đầu mọi người, thằng nhãi này không phải là điên rồi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, Phong Hồi Lộ chuyển phó hội chủ. Cái gì phó hội chủ? Phó hội chủ huynh đệ hội. Trong đại viện Hồng Vũ Hội, mọi người đều ngẩn ra như khúc gỗ, ánh mắt kinh ngạc tất cả đều tập trung trên người Nhạc Phàm, mà bản thân Nhạc Phàm cũng như lạc vào sương mù, vốn cũng không biết Tằng Giáp đang nói bậy bạ cái gì đó. Nhíu nhíu mày, Nhạc Phàm bỗng nhiên nhớ tới Thiết Huyết Đông Vũ, nhớ lại hắn lúc ấy dường như là đứng đầu vinh đệ hội, cũng có thể sự việc phó hội chủ này có liên quan đến hắn. Hội trưởng của các ngươi là Thiết Huyết. Nhớ tới Đông Vũ, sát ý của Nhạc Phàm thoáng thu lại. Tằng Giáp như con gà con mổ thóc gật đầu lia lịa. So với vừa rồi, hắn bây giờ quả thực giống như một con dê con hiền lành. Phượng Ngu Âm ở phía sau tựa hồ hiểu được điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ, đôi mắt như nước lóe lên bất định, hướng về Tằng Giáp phía trước xác định lại. Tằng đại ca, hắn chính là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm, là huynh đệ thân thiết với hội chủ. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra người trước mắt chính là Lý Nhạc Phàm. Phượng Ngu Âm ơi là Phượng Ngu Âm, cái này chúng ta xem như đụng đến người nhà. Tằng Giáp trong lòng rất là bất đắc dĩ, khổ sở gật đầu, không biết phải nói thế nào cho tốt nữa. Chỉ hận bản thân dạo này đã yên ổn thái quá, nên không còn cẩn thận giống như trước kia. Quả thật trên chữ sắc là một thanh đao, một đao lấy mạng. Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm là người thế nào? Bất kể là giang hồ hay thiên hạ, tin tưởng rằng sự tích của hắn rất ít người không biết. Có rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt, đều lấy Lý Nhạc Phàm là mục tiêu để cố gắng. Bất kể là bọn họ sùng kính hay muốn khiêu chiến, nhưng tất cả đều không hề nghi ngờ về cái tên Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm này. Trong tâm tưởng của bọn họ có sức nặng như thế nào? Ngay từ lúc mới xuất đạo, Lý Nhạc Phàm vì báo thù, không do dự khi đối địch với các thế lực lớn trên giang hồ và triều đình. Sau đó, hắn dựa vào niềm tin kiên định và thực lực khủng bố áp đảo trật tự trên giang hồ, làm cho Lâu Thượng Lâu cũng không dám đắc tội. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn cũng phải buông tha việc truy nã hắn, không muốn đụng chạm đến hắn. Rồi sau đó hắn ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ chỉ dựa vào lực lượng bản thân trấn thủ cửa thành biên quan, không cho người ngoại tộc xâm nhập vào đất nước. Có thể nói không khoa trương chút nào, Lý Nhạc Phàm đường hoàng ở giữa sự biến hóa của thiên hạ. Hắn không thể nghi ngờ là một nhân vật truyền kỳ bậc nhất trong hàng trăm năm nay. Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm, Đao Cuồng là hắn. Hắn làm sao lại tới nơi này? Bây giờ nên làm gì? Ta nên làm gì bây giờ? Mối thù này phải làm sao có thể báo được? Sau khi biết thân phận của đối phương, Phượng Ngu Âm mặt như tro tàn, biết sau này muốn khôi phục lại tiếng tăm cơ bản không có khả năng. Đám ổ hồng ở phía sau càng khẩn trương hơn, ai cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch không dám vọng động. Tằng Giáp tự nhiên thấy được ý nghĩ trong lòng Phượng Ngu Âm, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng trách mắng, Phượng Ngu Âm, các ngươi còn không mau tới ra mắt phó hội chủ, hãy cẩn thận bang quy. Nghe thấy nhắc nhở, Phượng Ngu Âm vội vàng băng qua đám nữ tử tiến lên hành lễ. Vào 3 ngày trước, hội chủ vinh đệ hội Thiết Huyết đã phát ra cho mọi người một thông báo, ra lệnh cho tất cả các thành viên của vinh đệ hội chú ý. Lý Nhạc Phàm là huynh đệ của hội chủ Thiết Huyết, lúc gặp mặt không được chậm trễ, phải hành lễ như gặp hội chủ. Mặt khác còn gửi kèm một hình vẽ Nhạc Phàm để tránh có người không nhận ra. Đối với thông báo như thế, mặc dù mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng dưới thủ đoạn của Thiết Huyết, ai cũng không dám nói lời đàm tiếu. Nhưng thế sự thật khó liệu, không ai nghĩ đến lại gặp Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm tại cái nơi khỉ ho cò gáy, cái địa phương quỷ quái này. Hết lần này tới lần khác, đám người Tằng Giáp và Phượng Ngu Âm vẫn quan niệm người trước mắt chính là đồ đệ khấu phỉ. Lúc này đây mới biết là có mắt không tròng, không nhận ra chân nhân. Thế cục ở giữa sân ngay lập tức biến hóa. Khấu phỉ ở một bên cảm thấy sửng sốt, như là tất cả mọi người đều biết chuyện chỉ có mình lại không biết. Thì ra bản thân mới là người không hiểu chuyện. Ho lên 2 tiếng, khấu phỉ chỉnh lại áo choàng, nghênh ngang tiến lên nói, tiểu vinh đệ, bọn họ đang gặp chuyện gì vậy? Không phải là bị dọa cho choáng váng chứ? Ai, thật sự là một lũ nhỏ đáng thương. Chuyện này sau này hãy nói, Nhạc Phàm biết cái này nhất định là do Đông Vũ an bài, nhưng hắn bây giờ không có tâm tình lo đến việc khác. Quay người về hướng Tằng Giáp, nắm lấy ngực áo đối phương tra hỏi, nói, đứa nhỏ đó ở đâu? Đứa nhỏ đó thật sự không có tai đây. A, Phượng Ngu Âm một câu còn chưa nói xong, Nhạc Phàm đã một quyền đấm bay ra ngoài, ngã lăn ra trên mặt đất thở dốc. vào lúc này, ngươi còn muốn bảo vệ cho lũ chúng nó nữa, thật sự là không biết sống chết. Tằng Giáp than khổ, Nhạc Phàm xuất hiện làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn, làm sao dám nói lời nào lung tung nữa. Lập tức giải thích, phó hội chủ xin bớt giận, việc này nói đến rất dài. Đoạn xoay chuyển ánh mắt, hướng về ba người ổ hồng trách mắng. Ba nha đầu các ngươi thật không biết sống chết, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Ba người ổ hồng thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khấu Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách mọi người đều nói đàn bà mau nước mắt. Lão Phu cũng không rõ một người có thể có bao nhiêu nước mắt. Quả thực so với Lão Phu đi tiểu còn nhiều hơn. Ặc, nghe câu nói thô tục như thế, đám người Phượng Ngu Âm xấu hổ không thôi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nói, Nhạc Phàm vẫn không di chuyển, tâm vẫn vững như đá. Chuyện đã phát triển thành ra như, ổ hồng nào dám có nửa phần giấu giếm, lập tức mồm năm miệng mười kể lại chuyện gì đã trải qua. Kể cả việc tự mình thổi phồng lên để giá hoa cũng kể ra, không một chút giấu giếm. Bị ba người đàn bà này làm cho oan uổng, đồ đệ mất tâm, Khấu Phỉ tự nhiên vẻ mặt phẫn hận, Nhạc Phàm cũng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Minh, sững sờ ở tại chỗ mà suy tư. Mà Tằng Giáp nghe nói ra chân tướng, lập tức nổi cơn, thở cũng không nổi, thiếu chút nữa là hộc máu. Thì ra hết thảy đều là hiểu lầm, bản thân cũng bị tung hỏa mù. Nếu là lúc trước cha hỏi cho kỹ, bản thân còn có thể miễn trách. Chỉ bất quá bây giờ lại biến thành đại sự, bản thân làm sao thoát được sự liên quan. Cái này tất cả đều là sai sự thật, đều là bị lũ đàn bà khốn kiếp trước mặt bày ra, đều là do các người. Tằng Giáp tức giận không thôi, vẻ mặt đầy sát khí quay về phía ba người ổ hồng đang quỳ trên mặt đất, giỏi lắm. Ba tiện nhân các ngươi bình thường kiêu ngạo hoành hành bá đạo cũng không tính đi, bây giờ còn dám dĩ hạ phạm thượng, điên đảo trắng đen. Nếu không có phó hội chủ ở đây, chúng ta còn bị các ngươi